Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, Khuất Nhục Chi Hình, 1, chương 1528, Khuất Nhục Chi Hình, 1, nếu thần tộc không có rời xa, có lẽ hiện tại Cửu Châu Đại Lục, còn tại thần tộc thống trị dưới, kia có lẽ lại là mặt khác một phen tình cảnh, Linh Vương ý có điều chỉ nói. Trọng Quỳ minh bạch thí tứ của hắn, nếu hiện tại Cửu Châu Đại Lục bị thần tộc thống trị giả. Như vậy nhập ma sau cơ huyền thương, nhất định sẽ bị thần tộc trảm thảo trừ căn, thần tộc tuyệt đối dung không dưới ma tộc, rời đi nơi đó phía trước, ta từng hỏi qua già như đế quân, nhiều năm phía trước thần tộc hay không mất đi quá một cái có được tinh thuần tử mâu đứa nhỏ. Đáng tiếc không kịp nghe được của hắn trả lời. Bất quá ta nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tựa hồ thập phần khiếp sợ, Trọng Quỳ nói, cơ huyền thương thân thế nhất định là thần tộc có quan hệ, chỉ tiếc. Chính hắn chẳng phải đặc biệt tưởng nhớ truy cứu, coi như hết. Nếu tưởng phải biết rằng, sớm hay muộn sẽ biết, Linh Vương nói, hiện tại việc cấp bách, vẫn là mau chóng tìm được vạn thú vô cương đi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Hiện tại, ta đã có hai khối mảnh nhỏ, lớn nhất kia một khối. Kết quả là bị ai cầm đi. Linh Vương cũng lâm vào trầm tư. Dọc theo đường đi hai người đều không cần phải nhiều lời nữa. Huyết Hoàng phi hành tốc độ thập phần mau. Rất nhanh sẽ đã đến Hàm Dương Thành. Sao Thái Hậu Tăng Kỳ Nội. Hàm Dương Thành một mảnh túc mục. Ca múa lễ nhạc tất cả đều cấm. Mọi người xuất môn đều dè dặt cẩn trọng, không dám lớn tiếng đàm tiếu. Hàm Dương trong cung càng là trầm tĩnh ở một mảnh bi thương không khí chung. Trọng Quỳ hướng cung Vị Ương chung, giữa đường thấy một người ngay tại cung điện bên ngoài đi tới đi lui. Một bên sát mồ hôi trên trán thủy, một bên bốn phía nhìn quanh. Trọng Quỳ vừa đi vào đến, hắn liền liếc mắt một cái thấy, sau đó khẩn cấp đã chạy tới. Quý đại nhân, người đến là Đình Quý Quý Xu, cho nên Trọng Quỳ lễ phép đối hắn gật gật đầu. Trọng Quỳ tiểu thư, cấp tốc sự tình, mời ngài nhất định phải cứu cứu Lang Trung làm. Hắn, nai con như thế nào? Không đợi Quý Xu nói xong, Trọng Quỳ liền đánh gãy hắn. Trái tim mạnh nhảy dựng, không nghĩ tới Tề Lộc sẽ xảy ra chuyện. Thế nào, lúc này đây là ai ra tay? Là Vu Ly sao? Không biết cái gì nguyên nhân? Hắn tưởng từ trên người Tề Lộc được đến vạn thú vô cương. Cho nên đã ám sát qua hắn một lần. Nhưng là lúc này đây. Bọn họ ở Hàm Dương. Chẳng lẽ Vu Ly nhưng lại cũng dám như vậy minh mục trương đảm động thủ sao? Trong đầu trong nháy mắt đã chuyển qua vô số ý tưởng. Nhưng là Quý Xu lại nói. Là Vương Thượng nắm lấy hắn. Nói muốn mạng của hắn. Hiện tại đang ở trong địa lao chịu khổ hình. Trọng Quỳ sợ run một chút, phảng phất không nghe rõ, không khỏi mà hỏi, người nói ai, Tề Lộc đại nhân, ai bắt hắn? Trọng Quỳ quát hỏi, là đại vương, Quý Xu sát mồ hôi trên trán. Trọng Quỳ lập tức xoay người hướng trong địa lao đi đến. Trọng Quỳ tiểu thư, không thể tức giận, đại vương làm việc đều có đại vương đạo lý, hắn không là hội tùy ý giận chó đánh mèo người khác quân vương. Lúc này đây nhất định sự ra có nguyên nhân, ngài không bằng đi trước tìm đại vương hỏi một chút. Quý Xu theo ở phía sau chạy. Tài năng miễn cưỡng đuổi theo Trọng Quỳ bộ pháp, ta đi trước địa lao. Tề Lộc hiện tại đang ở trong địa lao chịu khổ hình. Nàng làm không được tâm bình khí hòa đi tìm cơ huyền thương hỏi. Vì sao, nàng cũng muốn biết, lúc này đây. Nhất định là Lang Trung làm chuyện gì chọc giận đại vương, Quý Xu muốn làm người hòa giải. Dù sao cũng là hắn tự thiện đến thỉnh cầu Trọng Quỳ hỗ trợ. Tề Lộc đối hắn có đề bạt tri ân, năm đó hắn độc thân đi đến Hàm Dương, là Tề Lộc luôn luôn đối hắn chiếu cố có thêm ơ siêu nếu không có Tề Lộc tận tâm đề bạt. Hắn nhất định không thể hiện thời còn có này địa vị. Hết chương.